sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 75, đến khu an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường học sinh cũng không dễ chịu, vốn đã bị khí thế mạnh Giang Thiên đè ép đến thở không nổi, còn bị vẻ mặt vô sỉ của Triệu Hoan Thụy giả dối, thiếu chút nữa thở hổn hển. Nhung tợn chừng mắt nhìn Triệu Hoan Thụy, hội trường học sinh đã thiết kế cho Triệu Hoan Thụy một vạn kiểu chết, tôi cũng là vì những người đó, nếu như không nói như vậy, cũng không ai dám chia những thức ăn này. Các anh cũng thấy được những người đó nếu không ăn cái gì cũng không cần các anh cứu, trực tiếp đói chết ném đi. Hội trường học sinh lại rất mạnh mẽ. Cho nên, cậu thừa nhận cướp công lao của Giang Thiên ca ca phải không? Liêu Anna nhất thời lấy lại tinh thần, lớn tiếng chất vấn. Tôi giải thích cô nghe không hiểu sao? Hội trường học sinh lại một ngụm máu tê nín ở cổ họng. Cô gái này sao lúc nào cũng như cái hũ không mở nút vậy? Hắn tránh nặng tìm nhẹ nhàng giải thích, cô ta liền cứ cắn hắn không nhả. Nghe hiểu, cậu chính là muốn đem công lao của Giang Thiên ca ca đều ôm lên người mình. Liêu Anna không chịu buông tha. Tôi là vì đem thức ăn chia cho những người kia. Hội trường học sinh tức giận đến mức rốt cục nhịn không được trợn trắng mắt. Vậy đồ ăn đã chia xong sao cậu không giải thích với bọn họ, còn để Triệu Hoan Thụy nói dối. Liêu Anna chỉ cảnh sát bạch một cái, một lần nữa chất vấn. Giải thích cái gì, tôi cũng không để Triệu Hoan Thụy làm như vậy, là chính hắn đem công lao ôm lên đầu tôi, đó là chuyện của hắn, tôi quản không được. Hội trường học sinh đối lý, vô lại ném nồi cho Triệu Hoan Thụy. Hội trưởng, cậu không thể vu khống tôi. Hỏa lực đột nhiên tập trung trên người mình, Triệu Hoan Thụy lập tức phản bác. Tôi vu khống cậu, tôi nói một điều, còn cậu những câu kia, đồ ăn đều là tôi mang về sao? Hội trưởng học sinh phản bác đúng lý hợp tình, hắn thanh cao quả thật không để Triệu Hoan Thụy đi cướp công lao của Mạnh Giang Thiên. Là Triệu Hoan Thụy rất biết nhìn sắc mặt, chủ động thay hắn ôm công lao, hắn chỉ không phản đối mà thôi. Vậy cậu cũng không phản đối à? Triệu Hoan Thụy trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng hội trường học sinh. Tôi không phản đối không có nghĩa là tôi đồng ý, không phản đối chính là chấp nhận, trong lòng cậu chính là muốn cướp công lao của Giang Thiên ca ca. Liêu Anna lại hét lên, tôi không có ý cướp công lao của hắn, tôi chỉ muốn cho những người đó ăn cơm mà thôi. Vậy vì sao cậu không trực tiếp nói cho bọn họ biết những thức ăn này là Giang Thiên ca ca mang về? Đó là Triệu Hoan Thụy nói là chúng tôi mang về, tôi không nói. Nhưng cậu không phản đối à? Triệu Hoan Thụy lại nói. Không phản đối không có nghĩa là tôi đồng ý, không phản đối chính là chấp nhận, cậu không biết xấu hổ. Tôi nói rồi, tôi là bởi vì. Đủ rồi, cảnh sát bạch hô lên, làm gián đoạn cuộc chiến bánh xe của ba người. Đau đầu xoa xoa mi tâm, ba người này ủng ục quanh vòng giải thích, vòng quanh đầu hắn đều đau. Tuy rằng ba người này cãi nhau đến loạn, nhưng cảnh sát bạch cuối cùng cũng biết rõ chân tướng sự tình. Cùng hắn dự đoán cũng không sai biệt lắm, hai tên mua danh cầu lợi, một tên ái mộ hư vinh, muốn dựa dẫm vào người có quyền thế. Cũng không phải loại chim tốt đẹp gì, vẫn là thỏ trắng tốt đẹp mắt lại không gây chuyện. Vương Khôn, hai người vừa rồi chia thức ăn à? Cảnh sát bạch liếc trộm thôi Tây Sinh một cái, không dám nhìn nhiều, quay đầu hỏi Vương Khôn. Chia rồi, Vương Khôn gật đầu, chia bao nhiêu nhớ kỹ không? Năm người bọn họ có ghi chép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khôn chỉ vào năm đồng đội của mình cách đó không xa. Cuối cùng tôi hỏi một lần nữa, những thức ăn đó là ai mang về? Cảnh sát bạch lại nhìn về phía tổ ba người như gà chọi. Đương nhiên là Giang Thiên ca ca, hai người bọn họ một cái túi cũng không mang về. Liêu Anna lập tức nói, hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thụy trầm mặc. Cảnh sát bạch gật đầu vẽ mấy nét trên sổ sách, thức ăn có thể đổi lấy giá trị cống hiến, nếu đã có ghi chép tôi trở về sẽ báo cáo lên trên. Tiểu Bạch thỏ lại nhìn hắn, vừa rồi bị Mạnh Giang Thiên áp chế mất mặt, cảnh sát Bạch hiện tại không còn mặt mũi nhìn Tiểu Bạch thỏ, vội vàng rời đi. Hội trưởng học sinh âm trầm liếc mắt nhìn Triệu Hoan Thụy phản bội, hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Triệu Hoan Thụy không đi theo hội trưởng học sinh, nhìn Mạnh Giang Thiên cười nói. Mạnh Giang Thiên, những chuyện đó đều do hội trưởng học sinh bảo tôi làm, tôi thề. Vươn ba ngón tay phát thệ, Triệu Hoan Thụy chột dạ nhìn bầu trời nóng bỏng, tiếp tục nói. Cậu xem tôi dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại bờ giúp cậu. Sau này tôi sẽ đi theo cậu, cậu chính là lão đại của tôi. Cậu không tìm lão đại liền sống không nổi sao? Tôi không cần một cái dây leo bám tường làm đồ để. Mạnh Giang Thiên dứt khoát cự tuyệt Triệu Hoan Thụy, mang theo Thôi Tây Sinh và Liêu Anna rời đi. Triệu Hoan Thụy đứng tại chỗ, nhìn hội trường học sinh, lại nhìn Mạnh Giang Thiên, một trận mờ mịt. Hắn nên đi theo ai? Có lẽ, hắn thật sự có thể dựa vào chính mình xông ra một mảnh trời. Vương Khôn dẫn theo 5 đồng đội tiếp tục đi tìm kiếm người sống sót, còn chưa gia nhập khu an toàn, Mạnh Giang Thiên đã nghênh đón nhiệm vụ đầu tiên, hộ tống 108 người đến khu an toàn. 3 chiếc xe buýt nhét vào 108 người, Triệu Hoan Thủy, hội trưởng học sinh và Mạnh Giang Thiên một người đi theo một chiếc xe cùng dị năng giả tới xe khách cứu viện bảo vệ an toàn. Xe khách không có cách nào bay, trên đường lái về gặp không ít zombie chặn đường. Nhưng tựa hồ tốc độ tiến hóa của zombie cũng không nhanh bằng dị năng giả nhân loại, zombie chặn đường vẫn hành động chậm chạp như cũ, rất dễ dàng bị diệt. Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh ngồi trên nóc xe tiện tay vung ra mấy đạo dao gió, Giota ép chết zombie chặn đường. Dị năng giả đi theo phía sau lập tức tiến lên, cắt đầu zombie lật tìm tinh hạch. Dọc theo đường đi, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy bọn họ đã đào ra 7 viên tinh hạch. Tinh hạch khẳng định là thứ tốt, chính là không biết trong khu an toàn có phải còn có dị năng giả thức tỉnh hệ cắn nuốt giống như anh hay không. Xe buýt dưới sự bảo vệ của tổng cộng 6 dị năng giả, mất 4 giờ để quay trở lại khu an toàn được xây dựng ở vùng ngoại ô. Khu an toàn trước mắt bị một bức tường cao ước chừng 3 thước vây kín, đứng ở bên ngoài, một chút cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Trên tường cao còn dựng lên lưới điện gần 2 mét, cứ cách một khoảng, sẽ có một trạm gác. Trong trạm gác đặt một khẩu súng rất dài, Mạnh Giang Thiên đối với quân đội không có hứng thú, cũng không biết cây súng dài kia là súng gì, nhìn giống như súng máy. Binh lính canh gác trong trạm trên người không có dị năng chấn động, những người này đều là người thường. Ngoài khu an toàn máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, vách tường cũng đầy vết chảy xước, nhìn ra nơi này đã trải qua không ít chiến đấu. Thôi Tây Sinh nhìn thấy vết máu kia, hò khan một tiếng, mạnh mẽ đâm vào trong ngực Mạnh Giang Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hiện tại vẫn không nên nhìn loại tình cảnh này. Mạnh Giang Thiên ôm lấy lưng Thôi Tây Sinh, cầm một chiếc ô che nắng lớn, gió nhẹ xoay quanh hai người. Cửa chính khu an toàn cũng cao 2 thước, nhìn qua rất nặng nề, cảnh sát Bạch cầm thẻ quẹt một cái, tích tích 2 tiếng, cửa lớn chậm rãi mở ra hai bên. Thẳng đến khi cửa mở ra, mọi người mới phát hiện, bức tường này chẳng những cao còn rất dày. Bức tường phía sau cửa tạo thành một lối đi nhỏ, xe buýt đi qua, độ dày của bức tường là chiều dài của hai xe buýt. Độ dày này, hoàn toàn mạnh mẽ. Phía sau cửa là một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng, đường phố đông đúc cửa hàng rực rỡ sắc màu, cùng cuộc sống trước tận thế cũng không khác gì nhau. Cùng máu tươi ngoài cửa đầm đìa, hoang tàn khắp nơi tạo thành đối lập rõ ràng. Trong xe khách dưới thân, một đám người mở cửa sổ vươn đầu ra, nhìn đường phố phồn hoa, hưng phấn kích động, vui mừng hòa khóc, mọi người đều hoan hô. Rốt cục nhìn thấy thế giới trong mộng vẫn luôn muốn trở về, thời gian một tuần này giống như là ác mộng vậy. Ai cũng hy vọng nó sẽ luôn luôn được an toàn, họ sẽ sống ở đây cho đến khi họ chết. Xe khách dừng ở một quảng trường, 108 người bình thường được mang đi, dị năng giả phải đi theo cảnh sát Bạch đến chỗ khác. Liêu Anna và Thôi Tây Sinh vốn là người bình thường, đáng lẽ phải theo 108 người cùng nhau rời đi đăng ký. Nhưng Mạnh Giang Thiên không buông Thôi Tây Sinh ra, Liêu Anna lại quấn chặt Mạnh Giang Thiên, cảnh sát Bạch cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang theo 3 người, hơn nữa hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thủy cùng nhau đi vào tòa nhà phục vụ dị năng giả rất khí phái. Mãi cho đến tầng 2, cảnh sát Bạch gõ cửa phòng. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, dị năng giả quân phục trẻ tuổi cười nghênh đón. Hoan nghênh các vị dị năng giả gia nhập khu an toàn thủ đô của chúng tôi. Mời vào, tướng quân đã chờ các cậu rất lâu rồi. Một đám người nối đuôi nhau đi vào, dị năng giả quân phục nhìn thấy Thôi Tây Sinh, không khỏi trợn to hai mắt. Thôi Tây Sinh dựa vào bên cạnh Mạnh Giang Thiên ôm cậu, cảnh cáo nhìn dị năng giả quân phục trẻ tuổi. Bị Mạnh Giang Thiên trừng mắt, dị năng giả quân phục ý thức được mình có chút thất thố, mang theo áy náy cười cười với hai người. Đây là lần đầu tiên có người không dùng ánh mắt ham muốn chiếm hữu ghê tởm nhìn cậu, vừa rồi dị năng giả quân phục trẻ tuổi nhìn cậu, chỉ có kinh diễm. Thôi Tây Sinh không khỏi nhìn dị năng giả quân phục trẻ tuổi một cái, đối phương nhìn lại Thôi Tây Sinh, rất ấm áp sủng nịch nở nụ cười. Thôi Tây Sinh theo bản năng lễ phép nở nụ cười, bị Mạnh Giang Thiên nhìn thấy, Mạnh Giang Thiên chợt cảm thấy ăn một cái bể nước giấm, trong miệng đều chua xót. Con mèo con này đã 2 tháng không cười với anh, bây giờ cứ nhiên cười ngọt ngào như vậy với một người xa lạ. Bị bao nhiêu người nhìn thấy, con mèo con này còn chưa ý thức được mình hiện tại có bao nhiêu câu người sao? Nụ cười này thiếu chút nữa đem hồn người ta cười mất. Nhìn người đối diện kia, một bộ dáng chưa từng thấy qua thế giới, nhìn mèo con của anh, tròng mắt cũng sắp trừng ra. Vừa rồi còn có bộ dáng ấm áp ôn nhu, chỉ một nụ cười đã làm cho hắn ta hiện nguyên hình, nước miếng cũng sắp nhỏ đến ngực rồi. Thôi Tây Sinh cũng rất im lặng, lại là loại ánh mắt này. Còn tưởng rằng gặp phải một cái đặc biệt, kết quả vẫn như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. dựa sát vào Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh không nhìn dị năng giả quân phục trẻ tuổi nữa. Dị năng giả trẻ tuổi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Thôi Tây Sinh, trong lòng đau xót theo bản năng muốn giữ chặt Thôi Tây Sinh an ủi. Tay vừa vươn ra, bộp một tiếng rơi xuống. Mạnh Giang Thiên không lưu tình, một cái đánh xuống, tay dị năng giả trẻ tuổi nhất thời đỏ lên. Hai người đi ở cuối, tiếng đánh tay vang dội làm cho mọi người phía trước quay đầu lại. Tướng quân ngồi sau bàn làm việc cũng nhìn qua, nhìn thấy Thôi Tây Sinh, tướng quân cũng sáng mắt lên. Continue, mình nói một chút nha. Chuyện này tác giả viết còn non tay lắm, tích phân cũng không phải hót hòn họt, đọc giải trí thôi, đừng quan trọng hóa vấn đề mọi thứ lên. Mọi người có thể bình luận ý kiến của bản thân, nhưng đừng đem nhân vật và tác giả ra ném đá. Cảm thấy không hợp ao ngay nhé, đừng tự làm khó bản thân. 16, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.